Bé con, em đừng nghịch nữa. Chương 10, góc truyện audio.com. Con thông báo với cả câu lạc bộ chiều nay tập nha, con gái thầy Thành Sơn gọi cô lại. Dạ con biết rồi, nhưng mà ba à, ba lại hút thuốc rồi kìa. Quẳng điếu thuốc ấy ngay cho con. Cô bực mình khi thấy trên tay thầy Thanh Sơn là một điếu thuốc vẫn đang cháy. Thầy Thành Sơn chỉ cười trừ rồi vội bước đi. Thầy được mệnh danh là thầy giáo khó tính, nhưng trước mặt cô con gái nuôi của mình, thầy chẳng thể nào nghiêm mặt được. Cô nhìn theo bóng thầy thở dài. Hai, biết đến bao giờ ba mới chịu nghe con nói đây chứ? Nói rồi cô đi thông báo với thành viên trong câu lạc bộ. Và người đầu tiên mà cô tìm để thông báo là Minh Khôi. Cô bước lên dãy 11 đi đến lớp 11B. Này em có thể gọi dùm chị bạn Nguyễn Minh Khôi không? Cô nhờ một bạn nam đang đứng trước cửa lớp, cậu ta nhìn cô rồi quay vào trong lớp hét lớn. Minh Khôi, bạn gái cậu tìm cậu này. Nghe vậy cả lớp 11B, lên, còn cô thì đỏ mặt vội giải thích. Chị không phải là bạn gái của cậu ta, chị là đội trưởng câu lạc bộ thể thao. Tìm cậu ta muốn thông báo lịch tập thôi. À, ra vậy, vậy ra chị là chị Ngọc Băng lớp 12A. Em biết chị à, nam sinh đó mỉm cười. Em cũng nằm trong câu lạc bộ, chỉ là hôm tập trung em có việc bận nên không đi. Em chỉ nghe các thành viên khác nói đội trưởng là một chị lớp 12A tên là Ngọc Băng. Thì ra là vậy, nếu em đã là thành viên trong câu lạc bộ thì chiều nay em nhớ ở lại tập nhé. Ngay lúc cô vừa nói xong thì Minh Khôi đi ra, trông thấy người tìm hắn là cô, hắn liền cười. Gì đây cô bé, sao lại lên đây tìm tôi? Nghe hai chữ, cô bé, làm cô giận sôi gan, mặt lạnh hẳn đi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Tôi tìm cậu không phải chỉ để nói chuyện phiếm. Ba Sơn nhờ tôi đi thông báo với toàn câu lạc bộ rằng chiều nay ở lại tập. Cậu đi thông báo với đội kéo co đi. Tôi sẽ thông báo cho đội điền kinh. Nói xong cô không đợi hắn trả lời liền quay đầu đi một mạch về hướng khối 12. Hắn nhìn theo bóng cô cười khổ. Đúng là cô hổ nhỏ nha. Nóng tính thế không biết. Đến 22 tháng 12 đội điền kinh sẽ đại diện để thi đấu giải điền kinh toàn thành phố. Còn đội kéo co thì đến tận tháng 3. Vậy nên thầy hy vọng đội điền kinh sẽ cố gắng tập luyện. Riêng đội kéo co tuy còn lâu mới đến thời gian thi đấu nhưng cũng không vì thế mà không chuyên tâm tập luyện. Tất cả đã rõ chưa? Thầy Thành Sơn dõng dạc nói. Dạ rõ, thầy còn có một thông báo. Thầy Minh Chí sẽ chính thức trở thành người phụ trách đội kéo co. Ngọc Băng còn hỗ trợ thầy Minh Chí. Nghe đến tên mình, cô ngẩng đầu lên. Dạ, một tiếng, không ngờ anh lại trở thành người phụ trách nha. Vậy coi như cô khỏe được một bên rồi. Cô đang cười thầm thì thầy Thành Sơn cốc vào đầu cô một cái. Khởi động đi con gái. Hôm nay đi 4 km nha. Dạ con biết rồi, cô đưa tay xoa đầu. Cô đâu biết có một ánh mắt đang cười sùng nịch nhìn cô. Cứ mỗi lần cô chạy ngang sân tập của đội kéo co, Minh Khôi lại chọc cô. Cô cứ lờ đi như không nghe không thấy gì. Nhưng có người thì không làm được như thế. Người từng trải như anh dĩ nhiên biết tên nhóc kia đang có ý với cô. Tên nhóc con, dám mơ tưởng đến vợ anh sao? Để rồi xem, nam chính nhà ta ghen rồi. Minh Khôi, thầy thấy em nãy giờ cứ ngắm nhìn đội điền kinh. Nếu em thích chạy như vậy thì em ra chạy 10 vòng đi. Xem như là tập cơ, anh lơ đãng nói. Không phải em vừa chạy 5 vòng sao thầy? Minh Khôi bất mãn, nãy giờ tập hắn đã thấm mệt rồi a hát. Gờ còn bảo hắn chạy 10 vòng. Anh không cho là đúng nói lại ngay. Góc truyện audio.com. Em là đội trưởng không phải sao? Là đội trưởng phải tập nhiều hơn người khác. Em không thấy em Ngọc Băng đang tập nhiều hơn người khác sao? Minh Khôi dù bực mình đến mấy cũng không thể nào cãi lại người phụ trách được. Hắn chỉ đành lê thân mệt mỏi chạy 10 vòng. Rồi hắn chợt nghĩ lại. Nếu mình chạy bây giờ thì không phải mình sẽ chạy cùng cô hổ nhỏ sao? Cũng được, nghĩ thế hắn bỗng lên tinh thần hẳn. Minh Khôi đợi đến khi cô chạy ngang mới bắt đầu chạy. Vừa chạy Minh Khôi vừa bắt chuyện với cô. Này hổ nhỏ, chạy nãy giờ không mệt à? Cô vẫn lờ hắn đi không quan tâm đến lời hắn nói. Hắn vẫn cứ lải nhải bên tai cô. Anh nhìn thấy vậy tuy mặt vẫn lạnh như bình thường nhưng trong lòng đang bốc lên mùi chua. Đây không phải là tình huống anh muốn a hát. Cái tên nhãi danh này lại thừa cơ hội. Lúc anh đang khó chịu thì giọng nói của thầy Thành Sơn vang lên làm tâm trạng anh bình ổn trở lại. Ngọc Băng, tăng tốc độ đi con, chỉ còn 200 mét thôi. Nghe thấy lời nói của ba mình, cô bắt đầu dồn sức chạy băng về đích. Và dĩ nhiên với tốc độ của đội trưởng đội điền kinh thì cô đã bỏ xa Minh Khôi. Điều này làm cho người nào đó mừng thầm. Cách chương.